Phần 1 dệt ngân hà cho em. Chương 94, không sợ gây chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tìm một chỗ ăn cơm ở trong một thành phố. Chỉ một lúc sau Phạm Duy đã đến. Hiếm khi nào cặp tình nhân nhỏ này được gặp mặt. Chỉ Nguyệt chỉ có thể dán mắt vào điện thoại trong cả bữa ăn để giảm bớt cảm giác tồn tại. Thiệu Chi Hành lại gửi tin nhắn đến ngay lúc này. Nghe nói cô đã đăng ký dự thi. Chỉ Nguyệt nhìn avatar của anh rồi trả lời. Ừ, tôi vẫn chưa kịp nói với anh. Không phải chưa kịp mà vốn dĩ không muốn nói cho anh biết. Thiệu Chi Hành cũng hiểu rõ tính cách Chỉ Nguyệt. Anh không nói nhiều mà chỉ chúc cô thuận lợi. Sau đó hỏi, về cơ bản, công việc giai đoạn đầu của cửa hàng chăm sóc sức khỏe không người của chúng ta đã hoàn thành. Dự án sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Bây giờ cô còn sức để làm việc này không? Chỉ Nguyệt hơi do dự. Anh có tin tưởng tôi không? Thiệu Chi Hành. Tôi tin. Chỉ Nguyệt. Ừ, tôi vẫn còn sức. Dường như Thiệu Chi Hành rất hài lòng với câu trả lời này. Anh lại nói tiếp. Phần kỹ thuật sẽ do công ty Crow cung cấp. Ngoài ra tôi sẽ quan tâm các phương diện khác. Cô không cần phải lo lắng về việc này. Chỉ cần cố hết sức thi đấu là được. Chỉ Nguyệt mỉm cười. Vậy chẳng phải tôi đã được lợi rồi hay sao? Chỉ làm một bà chủ phủi tay mặc kệ. Thiệu Chi Hành cũng mỉm cười. Điều này khác, rủi ro vẫn được chia đều. Nếu phải bồi thường tiền, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Chỉ Nguyệt, được, nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Ngoại trừ trong lúc thi đấu, thời gian còn lại sẽ phục vụ anh 24. 24, Thiệu Chi Hành, được. Chỉ Nguyệt, à, sao anh lại biết chuyện này? Thiệu Chi Hành, Tiểu Phạm nói cho tôi biết. Chỉ Nguyệt liếc nhìn Phạm Duy đang ngồi đối diện Vương Tiết Nha. Ồ, tối hôm đó, Chỉ Nguyệt nhận được tin nhắn của tổ chương trình. Chỉ Nguyệt, chúc mừng cô đã trở thành ứng cử viên của chiến binh đến từ bầu trời. Người đi dưới trời sao là một chương trình tuyển chọn tài năng hàng không vũ trụ với quy mô lớn, nhằm tuyển chọn ra những nhân tài hàng không vũ trụ toàn diện. Hy vọng trong các trận đấu tiếp theo cô sẽ có được phong thái mạnh mẽ, trở thành chiến binh đến từ bầu trời thật sự. Vòng PK thứ nhất sẽ diễn ra vào 2 ngày sau. Mặc dù Chỉ Nguyệt chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng nhờ việc đồng hành cùng Vương Tiết Nha trong một tháng qua mà cô đã hiểu rõ tất cả. Cân nhắc đến tình hình thực tế của mình, trong 2 ngày trước khi chính thức tiến vào vòng PK, ngoại trừ việc khôi phục trạng thái cơ thể, cô chuẩn bị bổ sung một số lý thuyết cơ bản. Về phần lý thuyết hàng không vũ trụ, Vương Tiết Nha chính là giáo viên của cô. Cũng như lúc trước Chỉ Nguyệt giới thiệu kiến thức trong sa mạc với mình, Vương Tiết Nha biết gì đều nói hết cho cô nghe. Là con gái của một vị giáo sư trong ngành hàng không vũ trụ, đôi mắt của Vương Tiết Nha sáng bừng lên khi nói đến vấn đề này. Nguyệt quang quang, cậu học rất nhanh, khả năng ghi nhớ rất tốt. Khả năng ghi nhớ là tiêu chuẩn của học sinh giỏi. Cậu chắc chắn có thể trở thành chiến binh đến từ bầu trời. Đừng quá tin tưởng vào mình. Không coi thường đối thủ là sự tôn trọng lớn nhất với bản thân. Chỉ Nguyệt nói đến đây, đột nhiên quay sang nhìn Vương Tiết Nha. Đúng rồi, cậu định khi nào mới về đội? Không thể ở cạnh mình mãi chứ. Ánh mắt Vương Tiết Nha hơi lóe lên. Cô vuốt tóc, mình ấy à, chờ. Chờ thêm chút nữa đi. Chỉ Nguyệt nhíu mày, Tiểu Ô Nha, không phải cô nàng này định không quay về chứ? Vương Tiết Nha không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Hay là sau này mình làm trợ lý cho cậu được không? Mình không cần tiền. Nụ cười trên mặt Chỉ Nguyệt dần tắt. Không cần tiền là một đề nghị tốt. Nhưng cô Vương Tiết Nha, cậu có biết cậu làm vậy là hãm hại đồng đội không? Nguyệt quang quang, cậu đây mình vào hố rồi lại muốn bỏ lên. Vương Tiết Nha không nói gì, chỉ yên lặng đưa điện thoại cho cô. 2 ngày trước tổ chương trình đã thông báo việc chiến binh đến từ bầu trời. Tuy trong thông báo với công chúng đã nói đây là một vòng thi được tổ chương trình quyết định sẵn từ trước, nhưng vẫn dấy lên một làn sóng mắng chửi. Bây giờ những thí sinh nổi tiếng trong tổ chương trình đều có một lượng fan hâm mộ đáng kể. Ai bằng lòng có thêm đối thủ mới chứ? Dư luận bùng nổ, Vương Tiết Nha lại bị người ta mắng lên hot search. Hơn nữa lần này còn oan uổng một cách khó hiểu. Trên mạng đều đang mắng. Hồ ly tinh gây chuyện. Không muốn thấy người khác tốt hơn mình nên kéo tất cả các thí sinh xuống nước. Vì giúp bạn thân tiến vào tổ chương trình đã tìm mối quan hệ bám váy. Làm một vài việc không thể cho người khác biết. Không biết nguồn cơn của dư luận bắt đầu từ đâu. Nhưng chuyện lan truyền đi lại có cơ sở. Vương Tiết Nha có quan hệ thân thiết với Chỉ Nguyệt. Chỉ Nguyệt lại đột nhiên đăng ký vào chiến binh đến từ bầu trời. Ngoài ra, ảnh chụp màn hình lúc bọn họ chơi vương giả vinh diệu vào ngày hôm đó cũng bị lan truyền ra ngoài. 5 người lập nhóm gồm có Trịnh Tây Nguyên, Kiều Đông Dương, Vương Tiết Nha và 2 người trợ lý. Bọn họ loại trừ khả năng Kiều Đông Dương sẽ coi trọng Vương Tiết Nha. Vậy chỉ còn lại một khả năng. Hình tượng của Trịnh Tây Nguyên vẫn không tốt. Có vô số phụ nữ đã quỳ xuống mép ống quần tây của anh ta. Vương Tiết Nha là một trong những người được anh ta kim ốc tàng kiều. Để chứng minh chuyện này, thậm chí dân mạng còn đào lại chuyện lần trước Vương Tiết Nha bị ngã xuống dốc cát. Trịnh Tây Nguyên đã tự lái xe đến tổ chương trình, còn đưa cô đến bệnh viện, bao gồm cả lần này Vương Tiết Nha bị lạc trong bão cát. Trịnh Tây Nguyên còn chạy thẳng đến tiền tuyến tự đi cứu hộ. Nói cứ như thật vậy, Chỉ Nguyệt trả lại điện thoại cho cô. Tiểu Ô Nha, đừng để ý đến những người nhiều chuyện này. Vương Tiết Nha cúi đầu xuống. Mình sợ Phạm Duy biết được. Cô sợ thì anh ta sẽ không biết hay sao? Phạm Duy là người trong giới này. Dù anh ta không chủ động xem thì cũng có người nói cho anh ta biết. Chỉ Nguyệt có thể hiểu được sự cố chấp của các cô gái với tình cảm hoàn mỹ khi gặp mối tình đầu. Cô ôm vai Tiểu Ô Nha. Nếu anh ta để ý chuyện nhỏ này, vậy thì không cần người đàn ông này cũng được. Tương lai còn rất xa xôi và khó khăn. Sao anh ta có thể đi cùng cậu đến cuối cùng được chứ? Vương Tiết Nha ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ Nguyệt gật đầu. Mình nghiêm túc đấy. Sự phát triển của việc này vẫn vượt qua sự mong đợi của bọn họ. Trên mạng mắng trời mắng đất mắng không khí. Không vừa mắt với quá nhiều việc. Rất dễ bị chuyển hướng sự chú ý. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng tin đồn sẽ qua nhanh thôi. Nhưng không ngờ sự việc này càng lan truyền lại càng bí ẩn. Biệt danh, Tiểu Ô Nha. Đúng là danh xứng với thực. Vương Tiết Nha lại một lần nữa bị bôi đen đến tận chân trời. Trịnh Tây Nguyên quan hệ giữa L Sigma viết thường A nặng Y với chị đại. Gà cao cấp. Không phải đang bán dâm mà đang bán linh hồn. Đủ loại mỉa mai khiêu khích. Dù là người bình thường cũng có thể bị ép điên. Một đám côn đồ. Chỉ Nguyệt thấy Vương Tiết Nha dù rất xa sút còn cố gắng mỉm cười liền tìm đến Trịnh Tây Nguyên. Ép anh ta và tổ chương trình phải đưa ra phương án giải quyết. Thế nhưng Trịnh Tây Nguyên cũng cảm thấy bản thân rất vô tội. Thứ như dư luận chỉ có thể bỏ qua chứ không thể ngăn cản. Dù có dùng phương án gì thì cũng vô dụng. Cô nghĩ mà xem, chẳng phải một chàng trai trong sạch như tôi cũng bị hủy hoại bằng cách này sao? Cô bớt giận đi, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi. Mẹ nó, trong sạch sao? Chỉ Nguyệt bị anh ta chọc tức chết. Anh còn cần mặt mũi không? Tôi đang hỏi anh về phương án giải quyết. Trịnh Tây Nguyên, giải quyết cái gì chứ? Càng bị bôi nhọ thì càng nổi tiếng. Chẳng lẽ không phải cô ta đã nổi tiếng đến phát điên rồi sao? Cô quay về an ủi cô Vương đi. Khuyên cô ta suy nghĩ thoáng một chút. Tôi đâu đòi cô ta phí lăng CCP. Coi như giúp cô ta nổi tiếng. Chỉ Nguyệt không nể mặt. Anh Trịnh, anh làm vậy là không tử tế. Trịnh Tây Nguyên khẽ thở dài. Tôi không thể làm gì với những lời mắng chửi trên mạng. Nếu không tôi sẽ bị người ta bôi nhọ đến mức này sao? Cô là người hiểu rõ tôi nhất. Tôi là cái loại người khốn kiếp như bọn họ đã nói sao? Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi. Anh đúng là vậy. Trịnh Tây Nguyên. Chỉ Nguyệt bình tĩnh lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Kiều Đông Dương có ý gì? Anh ta định xử lý việc này như thế nào? Hả? Trịnh Tây Nguyên hơi ngạc nhiên. Trong tuần qua, Kiều Đông Dương luôn ở Thân Thành. Anh đang bận rộn việc đưa người máy đồng hành thế hệ mới ra thị trường. Anh luôn là người không chú ý cũng không thèm quan tâm dư luận trên mạng. Anh có biết chuyện này hay không còn khó nói. Sao có thể tỏ thái độ với chuyện này được chứ? Anh ấy sẽ không để ý đến chuyện này. Lại càng không có ý xử lý gì đó. Bà chủ Nguyệt, tôi nói thật, việc này càng tô càng đen. Không giải thích mới là cách đáp trả tốt nhất. Có hiểu không? Trịnh Tây Nguyên là người trong giới này, đã thấy nhiều và trải qua quá nhiều. Trở nên da dày thịt béo nên không thèm để ý. Nếu việc này chỉ ảnh hưởng đến chị Nguyệt thì cô cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ người bị bôi đen thành than là Vương Tiết Nha. Là cô tiên nữ nhỏ trong lòng cô. Được, vậy thì đừng có trách tôi. Chị Nguyệt hung dữ nói xong câu này. Đến tối hôm đó đã đăng một bài viết gây chiến. Hãy buông tha cho Tiểu Ô nha. Vương Tiết Nha đi. Có việc gì cứ nhắm vào tôi. Dụ dỗ Trịnh Tây Nguyên cái gì chứ? Cái loại cha nam như anh ta có gì đáng để dụ dỗ? Mục tiêu của tôi là Kiều Đông Dương. Không dám giấu mọi người. Tôi muốn nắm tay anh ta cùng đi lên trời cao, cách Trương.